Tu La Vũ Thần, chương 1574, lựa chọn hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tiện nghi chiếm, cũng quá rõ ràng đi, có muốn hay không ôm như thế chặt nhỉ? Nữ vương đại nhân cười híp mắt trêu chọc lên, tuy rằng ngoài miệng nói Sở Phong tại chiếm món hời của nàng, nhưng là thân thể của hắn nhưng cũng không có làm ra bất kỳ mâu thuẫn động tác. Còn chưa phải là lo lắng ngươi nha đầu kia. Sở Phong một vừa hai phải thả trong ngực Đàn Đàn, híp hai mắt mang theo dáng tươi cười, cẩn thận quan sát tới, cái kia bộ dạng, ngược lại giống nhau một lang, thấy được một cừu. Ơ, chín phẩm võ vương, đuổi theo ta nha, xem ra ngươi tại cửu linh thần đồ bên trong lấy được chỗ tốt, không thua kém ta nha. Phát hiện, Đàn Đàn thời khắc này tu vi sau, Sở Phong càng vi cao hứng. Nữ vương đại nhân chiến lực nghịch thiên đáng sợ, lúc trước chỉ là 5 phẩm võ vương nàng, liền ngược một phẩm bán đế cấp giới linh khác, đồng thời con kia giới linh chân thực chiến lực thế nhưng 2 phẩm bán đế, nhưng dù cho như vậy, hắn cũng căn bản là không có cách cùng Đàn Đàn đối kháng. Nguyên do Đàn Đàn chiến lực phi thường đáng sợ, Sở Phong bây giờ chiến lực đã nghịch thiên, nhưng nếu cùng Đàn Đàn so sánh với, vậy đơn giản chính là cặn. Mà bây giờ, Đàn Đàn tu vi dĩ nhiên tăng lên tới 9 phẩm võ vương, như vậy y theo nàng dĩ vãng biểu hiện chiến lực tới suy đoán. Sợ là bình thường 6 phẩm bán đế đều không phải là đối thủ của Đàn Đàn. Vậy ngươi xem, không phải ta ngủ lâu như vậy, chẳng phải là trắng ngủ. Bản nữ vương liền lời nói thật nói cho ngươi biết đi, ta hiện tại nếu là có thể thôn phệ đến võ đế bản nguyên, tu vi cho dù để thăng tới 1 phẩm bán đế, cũng là không có vấn đề, thế nào, lúc này có cảm giác an toàn đi. Đàn Đàn vỗ bộ ngực vẻ mặt đắc ý nói. Dĩ nhiên, có ngươi tại ta cả người đều trở nên tinh thần. Sở Phong thực sự nói thật, Đàn Đàn với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, trước đây có lẽ không phát hiện, nhưng là Đàn Đàn ngủ say mấy ngày này, hắn là như vậy cô đơn, là như vậy tịch mịch, dường như một bộ phận linh hồn bị mất một dạng, mùi vị đó thật tâm không dễ chịu. Nhưng là Đàn Đàn trở lại rồi, hắn kia bộ phận linh hồn cũng liền theo trở lại rồi, Sở Phong linh hồn cũng liền trở nên hoàn chỉnh. Lập tức liền muốn gặp được ngươi hai cái vị hôn thê, đương nhiên tinh thần, nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Đàn Đàn vểnh lên miệng nhỏ, liếc một cái Sở Phong. Ngươi cũng biết Tử Linh cùng Tiểu Nhu sự tình. Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là tại luyện hóa lực lượng kia, cũng không phải thực sự đang ngủ, mấy ngày này ngươi trải qua sở hữu sự tình, ta hầu như đều biết. Đàn Đàn nói, Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Mà đúng lúc này, từng đạo hô hoán bắt đầu không ngừng vang lên, là Đạm Đài Tuyết cùng với Nam Cung Bách Hợp thanh âm. Mau trở về đi thôi, không phải đều coi là ngươi làm sao vậy đây. Đàn Đàn cười híp mắt nói, ngủ say lâu như vậy, rốt cục có thể nói chuyện, nàng cũng lộ vẻ rất là hưng phấn. Thấy thế, Sở Phong lập tức đem tâm thần phóng xạ hồi thân thể của chính mình, bởi vì tại hắn đem tâm thần phóng xạ đến giới linh không gian thời gian, thân thể hắn đem không bị khống chế, sẽ đứng tại chỗ bất động. Đạm Đài Tuyết các nàng, chính là phát hiện Sở Phong bỗng nhiên bất động, cho nên mới tới hỏi Sở Phong. Ngươi làm sao vậy? Thế nào bỗng nhiên liền bất động rồi? Thấy Sở Phong trong mắt, rốt cục có thần, Đạm Đài Tuyết mới tiếp tục hỏi. Không sự tình, tiếp tục đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thời khắc này cười dị thường sán lạn, sau khi cười xong hắn cũng không có nói nhiều, mà là bí mật mang theo kia vui sướng tâm tình, đuổi kịp đoàn người. Hắn là thế nào, đi như thế nào thần sau, cứ như vậy đẹp. Nam Cung Bách Hợp ngẩn người sau, đối với Đạm Đài Tuyết hỏi, bởi vì đây là nàng nhận thức Sở Phong thật lâu tới nay, lần đầu tiên thấy Sở Phong vui vẻ như vậy. Không rõ, Đạm Đài Tuyết lắc đầu, nàng tính cách trầm ổn, nguyên do không có hỏi nhiều, mà là thấy Sở Phong không sự tình, liền yên tâm lại, đuổi theo. Sở Phong đám người một đường đi về phía trước, rốt cục đi tới kia cái gọi mở rộng chi nhánh đường, quả nhiên, này cùng kia tiên khiển đội người theo như lời một dạng, đây là hai cái con đường, bên trái cái kia vừa nhìn cũng rất hung hiểm, bên phải cái kia vừa nhìn cũng rất an toàn. Hai con đường này, quả thực cùng Sở Phong bọn họ trước trải qua, không có sai biệt, giống nhau như đúc. Đi thôi, tới chỗ này, Nam Cung Nha đám người cũng không do dự, xuất lĩnh mọi người liền muốn hướng đi kia an toàn đường. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Sở Phong chợt mở miệng, nói. Ta cảm thấy, cần phải đi bên trái cái kia, nhìn như hung hiểm đường. Người nói cái gì? Đi hung hiểm con đường kia, người nghĩ hại chết chúng ta sao? Sở Phong vừa ra, Bắc Đường đế tộc người nhất thời giận dữ. Nhất là Bắc Đường Tử Mặc càng là chỉ vào Sở Phong mũi nói. Người là không phải đầu óc có bệnh, người của ta đã tự mình thử qua, con đường kia không thể đi, ta Nam Cung gia người, đã có người chết ở bên trong, lẽ nào ngươi chê chúng ta chết không nhiều đủ, còn muốn hại chết chúng ta? Muốn cho chúng ta tất cả đều chết ở bên trong? Chính là, đây là cái gì tâm tính, quả thực liền là có bệnh. Mà bị Bắc Đường Tử Mặc lời này vừa nói ra, không chỉ có là Bắc Đường đế tộc người bắt đầu nhục nhã Sở Phong, ngay cả thế lực khác người cũng đều bắt đầu nhục nhã Sở Phong. Bọn họ đều tin chắc an toàn cái kia, mới thật sự là an toàn, đi hung hiểm con đường kia, là đang tự tìm đường chết. Đường, liền đặt ở nơi đó, chân, sinh trưởng ở chính các ngươi trên người. Ta chỉ là nói ra quan điểm của ta, coi như là một cái thiện ý nhắc nhở, nhưng sau cùng thế nào quyết định, còn muốn dựa vào chính các ngươi. Sở Phong không vội không nóng này cũng không tức giận, rất là bình tĩnh nói, biểu hiện rất có phong phạm. Thật là nói nhảm, chúng ta đi. Nghe được Sở Phong này lời nói, có một chút người xuất trước tiêu sái vào cái kia an toàn đường, theo sát phía sau, yêu giao vương thú cũng là đi vào. Tới sau cùng, cũng chỉ còn lại có Bắc Đường đế tộc cùng với Nam Cung đế tộc người, cùng Sở Phong còn có Đạm Đài Tuyết còn không có di động. Này, Nam Cung nha, ngươi là chuẩn bị mang theo ngươi Nam Cung ra người, cùng kẻ ngu này đi chịu chết sao? Nếu là chịu chết ta đã có thể không cùng các ngươi, chúng ta liên minh, bây giờ giải trừ. Bắc Đường Tử Mặc nói xong lời nói này, liền lắc lắc ống tay áo, sau đó xuất lĩnh Bắc Đường đế tộc người, đi vào. Người kia thật là muốn chết, Sở Phong có muốn hay không hiện tại để bản nữ vương, giúp ngươi giết hắn. Đàn đàn lạnh giọng nói, nàng sớm liền nhìn Bắc Đường Tử Mặc không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, ngoại trừ nàng ở ngoài, nàng không cho phép bất luận kẻ nào, dùng âm dương quái khí giọng nói chuyện với Sở Phong, huống chi này Bắc Đường Tử Mặc nhiều lần công khai nhục nhã Sở Phong, thân là Sở Phong nữ vương đại nhân đàn đàn, làm sao có thể nhìn nổi đi. Không vội, loại này vai hề, sau này có đều là cơ hội đối phó, trước hết để cho hắn sống lâu một trận, có hắn khóc ngày ấy. Sở Phong cười nhạt, Bắc Đường Tử Mặc luôn mãi khiêu khích, Sở Phong làm sao có thể không động khí, chỉ là Sở Phong nhịn xuống. Bởi vì Sở Phong cảm thấy, đối phó loại mặt hàng này, sau này có đều là cơ hội, mà bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Suy cho cùng nhiều người nhãn tạp, nếu là Sở Phong bây giờ đối phó Bắc Đường Tử Mặc bị những người khác truyền ra ngoài, Sở Phong thế nhưng đến xui xẻo. Đồng thời, Sở Phong cũng không có thể bởi vì đối phó Bắc Đường Tử Mặc mà đem tất cả mọi người tại chỗ đều giết, vậy hiển nhiên không hiện thực. Nguyên do, bất luận nhìn thế nào, hiện tại cũng không thể đối phó Bắc Đường Tử Mặc, thậm chí cùng hắn động thủ, cũng là không lý trí hành vi. Nghĩ không ra, ngươi bây giờ suy nghĩ vấn đề như thế toàn diện, quả nhiên thành thục không ít, bản nữ vương không trắng bồi dưỡng ngươi, không sai, không sai. Mà nghe được Sở Phong lời nói sau, đàn đàn cũng là có chút đắc ý gật đầu. Sở Phong huynh, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Bên phải cái kia nhìn như an toàn đường, có đúng hay không ẩn giấu hung hiểm? Nam Cung Nha rất thông minh, thẳng đến mọi người đều sau khi rời đi, hắn mới đối Sở Phong hỏi. Bên phải con đường kia là an toàn, cần phải có thể tốc hành tiên nhân đảo. Sở Phong nói, cái gì, nghe được này lời nói, chớ nói Nam Cung Nha, ngay cả Nam Cung Bách Hợp đám người cũng là sững sờ, bị Sở Phong triệt để làm mơ hồ. Bên phải con đường kia là an toàn, Sở Phong vì sao còn muốn lựa chọn đi bên trái, bọn họ đều không rõ ràng, Sở Phong đến tột cùng muốn làm cái gì. Cách chương.